Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 dị năng lại cao, cũng dựa giao phay, nữ nhân, hiện tại có thể phóng thi đàn đi trở về, hảo thu được Giang Đông Thần phát tới tín hiệu sau. Túc Như Thuyết lập tức đáp lại Giang Đông Thần, cũng cùng ám ảnh thương nghị thời cơ đã là thành thục. Bọn họ hiện tại có thể dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Túc Như Thuyết nguyên kế hoạch bước đầu tiên chính là đem đưa tới thi đàn lại thả lại đi. Túc Như Thuyết đột nhiên mà dừng xe, xe mới vừa dừng lại ổn, liền xe mang ngồi ở trong xe nàng giống như là nhân gian bốc hơi từ đàn thi múa may lợi chảo hạ. Biến mất không thấy, cùng xe chạy tang thi đều dọa choáng váng. Đồ ăn hương khí vừa mới còn ở chúng nó phía trước cách đó không xa. Chúng nó tổng chạy trốn mau đồng bạn đã là đều sắp sờ đến. Kết quả kia đồ ăn lại là nói không thấy liền không thấy liên quan hút huyết quái vật đều giật mình. Phát hiện xe cùng trên xe Mỹ Vị Ô dấu hiệu sau khi biến mất. Nó không ngừng đốc xúc thi đàn. Muốn thi đàn mau chút vì nó tìm được kia ngon miệng Mỹ Vị. Đáng tiếc thật là làm khó hỏng rồi bị nó thao tác này đàn cắt tang thi, giờ phút này. Túc Như Thuyết đã là liền người mang xe trốn vào không gian. Chính thành thơi thay mà rửa sạch sẽ tay. Về viên trong không gian loại ra trái cây ăn. Vừa ăn, Túc Như Thuyết biên cùng ám ảnh động tác nhất trí mà ngửa đầu nhìn phía không gian trên không, chỉ. Thấy không gian trên không hiện ra một đám tang thi si ngốc mà bị hút huyết quái vật chỉ huy khắp. Nơi tìm kiếm Túc Như Thuyết cùng xe tình cảnh, Túc Như Thuyết cùng ám ảnh nhìn một màn này, không khỏi nhìn nhau thoải mái cười to thi đàn nhóm cực cực khổ khổ tìm tòi gần nửa tiếng đồng hồ. Cũng chưa có thể như nguyện mà tìm được Túc Như Thuyết cùng xe. Chỉ phải hướng đường cũ lui lại, chuẩn bị lại làm chặn đường đánh cướp hoạt động hảo. Ta chuẩn bị lái xe đi ra ngoài kia túi thịt đâu, mới vừa không bị tang thi sờ đến đi túi phá. Không, không phá, vậy thả lại đi, tẩy tẩy còn có thể ăn, ngươi, người dùng đến như thế tiết kiệm sao trong không gian dưỡng như thế nhiều. Lại tồn thật nhiều, vạn nhất này thịt bị cảm nhiễm ơ siêu kia về ngươi, nhìn xử lý đi tốt, ám ảnh giống như đang muốn nghe Túc Như Thuyết giảng những lời này đâu, Túc Như. Thuyết cũng nghe ra tiểu gia hỏa nói ngữ khí không đúng. Không khỏi mày nhíu chặt. Là nàng nghe lầm sao vẫn là lĩnh hội sai ý, như thế nào cảm thấy tiểu gia hỏa ước gì giúp nàng xử lý rớt này khối không thể ăn thịt tươi dường. Như, có lẽ là nàng hiểu sai ý đi, tóm lại liền tính biết ám ảnh có gì, Túc Như Thuyết hiện tại cũng không rảnh khảo vấn ám ảnh. Nàng còn muốn tập trung tinh lực, nghĩ cách đối phó hút huyết quái vật, còn muốn xem chính mình rốt cuộc áp không áp đối Bảo Nhi, như thế nào nữ nhân. Bên ngoài an toàn sao, an toàn cực kỳ Túc Như Thuyết cái gọi là an toàn. Nói chính là nói mát, bởi vì nàng mới vừa lên xe, cũng đem chính mình cùng xe di ra không gian, liền nghe thấy xe đỉnh cặp cửa sổ xe truyền đến giống bị hạt mưa tập trung bang thanh. Có thể thấy được giờ phút này nàng chính đã chịu hút huyết quái vật công kích. Bất quá bị công kích cũng không quan hệ. Túc Như Thuyết hiện tại chính là tránh ở trong xe, cho nên hút huyết quái vật muốn hút nàng huyết, chỉ có hai cái biện pháp, một chính là nghĩ cách phá hư xe, nhị chính là bước nàng xuống xe ám ảnh, chúng ta giống như thật áp đối Bảo Nhi lạp ngươi mau tới giúp ta nhìn xem. Có phải hay không nó thuận tiện giúp ta xem hạ nó cấp bậc Túc Như Thuyết lái xe hướng mục tiêu. Xuất phát, không khai rất xa. Liền thành công đến quái vật cư trú mà, Túc Như Thuyết biên lái xe, vừa ăn lực mà đem đầu dán hướng cửa sổ xe, xuyên thấu qua cửa kính. Túc Như Thuyết tinh tường nhìn đến Uông Tiêu Mai cùng Đại Hắc Toàn chỉ ra cư dân lâu trên vách tường. Nằm bò một tảng lớn đỏ như máu mọc khả quan dây thường xuân. Túc Như Thuyết vui mừng khôn xiết mà vội vàng kêu ám ảnh, nữ nhân. Ta thật là yêu ngươi muốn chết ngươi thật sự áp đối Bảo Nhi. Là nó, chính là nó, dị năng cấp bậc nhất giai đỉnh, qua ta màu xanh lục tinh hạch, sao sao đát Túc Như Thuyết kêu xong ám ảnh cũng không có lập tức làm ra đáp lại, có thể là ở ấn túc như thuyết nói, hỗ trợ xem xét dây thường xuân hay không là thực vật biến dị. Dây thường xuân dị năng cấp bậc, bất quá cũng không đến mức đáp lời chậm mười mấy giây, túc như thuyết tuy rằng rất muốn hỏi tiểu gia. Hỏa như thế vãn mới đáp lời, đến tột cùng ở vội chút cái gì, bất quá cẩn thận tưởng tượng, tính, vẫn là cấp tiểu gia hỏa lưu chút tư nhân không gian hảo. Có lẽ tiểu gia hỏa là ở vội cái gì việc tư? Hoặc là thật là vì giúp nàng xem xét dây thường xuân dị năng cùng dị năng cấp bậc mới đáp lời. Chậm mơ siêu đừng trách lầm tiểu gia hỏa, hôm nay tiểu gia hỏa biểu hiện chính là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Hơn nữa cũng không đùa cái gì hùng hay từ tính tình. Thật sự rất khó đến, nữ nhân, mau nghĩ cách, đánh chết nó, tinh hạch ta, hảo. Ta nghĩ cách không tốt, nó từ bên trái công lại đây mau tránh túc như thuyết cùng ám ảnh rất là tâm hữu linh tê. Ám ảnh đã là lên tiếng, muốn túc như thuyết lái xe mau tránh. Vậy thuyết minh, lần này huyết sắc dây thường xuân công kích nhất định không hề là hút huyết công kích, mà là dây đàng, không sai, đây chính là mộc hệ dị năng giả quen dùng chiêu số túc như thuyết một tá tay lái. Sử thân xe toàn bộ hướng hữu bãi, liền nghe đông muộn thanh từ bên trái ngoài cửa sổ xe vang lên. Quả nhiên là dây đằng huy lạc, đáng tiếc có ám ảnh cái này chuẩn xác radar vì túc như thuyết kịp thời báo vị. Túc như thuyết lúc này mới may mắn thoát nạn, huyết sắc dây thường xuân thấy nó này một kích không có hiệu quả, không khỏi lại chém ra một kích, lần này dây đằng ném hướng xe đang ở phía bên phải. Túc như thuyết gấp hướng tả đánh tay lái, lần thứ hai tránh thoát một kích cố lên, chạy mau, hạo ám ảnh muốn túc như thuyết cố lên. Chạy mau ý tư chính là dây đằng từ chính phía sau tới. Túc như thuyết một chân ga, xe thoáng chốc chạy trốn hướng cái đuôi cháy con thỏ giống nhau mau. Huyết sắc dây thường xuân tưởng từ phía sau đánh lén túc như thuyết, lại lần nữa đánh lén thành không. Bị túc như thuyết lần thứ ba nhẹ nhàng tránh thoát, nó tưởng từ trước mặt chặn giết ngươi, chỉ bằng nó, nằm mơ đi thôi, đình ám ảnh một kêu đình. Túc như thuyết lập tức chân sát, tay sát cùng sử dụng, thân xe đánh cái phiêu, ngừng ở dây đằng huy lạc mà cách đó không xa, nữ nhân. Nhấn ga, nhìn qua đi, xem nó còn như thế nào huy roi mây chiều ngươi, ý kiến hay, túc như thuyết cùng ám ảnh quả thực chính là âm hiểm xảo trá hợp thể, hư đều hư đến một khối đi. Ám ảnh không hướng túc như thuyết đề nghị, túc như thuyết vừa vặn đang có ý này, cán đoạn huyết sắc dây thường xuân vũ khí sắc bén roi mây. Xem huyết sắc dây thường xuân còn có cái gì chiêu số dùng để đối phó nàng. Bước nàng bỏ xe, lạc bánh xe nghiền qua dây đằng phát ra như là nghiền cán thiết điều phát ra ra tiếng vang, nghe được thanh âm. Túc như thuyết không khỏi quay đầu lại xem xét, thế nhưng phát hiện huyết sắc dây thường xuân roi mây thế nhưng không bị bánh xe cán đoạn. Lại vẫn hợp với, này nếu là dùng đao chém, túc như thuyết dùng sức mà quơ quơ đầu, thật là đáng sợ, vẫn là không cần tưởng hảo. Huống chi nàng chỉ cần người tránh ở trong xe, nên không cần đi ra ngoài đối mặt huyết sắc dây thường xuân roi mây mới là, nhưng không đúng a. Nếu là nàng không đi theo huyết sắc dây thường xuân liều mạng, lại như thế nào mới có thể được đến hướng tới đã lâu nhất giai màu xanh lục tinh hạch? Túc như thuyết hiện tại không khỏi hối hận, sớm biết rằng nàng nên mang sư phụ cùng nhau tới. Sư phụ lôi hệ dị năng tuyệt đối có thể khắc chế huyết sắc dây thường xuân. Mộc hệ dị năng phàm là đều sợ lôi hỏa linh tinh dị năng. Nhưng lại tưởng tượng, túc như thuyết mới nhớ tới đường này không thông tới, mang theo sư phụ tới. Nàng trước đây căn bản vô pháp lái xe tránh ở không gian tránh né thi đàn đuổi bắt ai. Nguyên lai dị năng lại cao, cũng dựa giao phay, hết chương.